Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, Thẩm Vãn mang trong lòng một nỗi tâm sự nặng nề, đè nén đến nàng gần như thở không nổi. Vì thế ban đêm nàng bắt đầu làm ác mộng liên miên, trong mộng luôn lặp đi lặp lại một cảnh tượng, đó là cảnh chia tay. Lưu Tế Nương nắm tay A Sái đi trước một chút, nàng đứng dậy tiễn họ nên chậm lại nửa bước. Trong lúc tiễn đưa, nàng vừa đi vừa dặn dò người hầu đưa họ về. Đang nghĩ xem nên cho họ mang theo ít trái cây bánh kẹo nào, bỗng nhiên bụng nàng co thắt đau đớn. Lúc này nàng chỉ còn cách bậc thang có 2 bước, cơn đau khiến nàng khựng lại, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Trong tầm mắt nàng xuất hiện một bàn tay nhỏ bé non nớt. Chỉ thấy những ngón tay nhỏ đang nắm chặt bỗng buông ra, và 3 hạt vải trơn bóng lặng lẽ rơi xuống, dừng lại dưới chân nàng không một tiếng động. Thẩm Vãn đột nhiên bật dậy khỏi giường, toàn thân đẫm mồ hôi, thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Hoắc Ân cũng tỉnh giấc gần như cùng lúc, thấy nàng hoảng sợ như vậy, trong lòng hắn dấy lên chút thương tiếc, liền ôm nàng vào lòng. Sao lại gặp ác mộng? Hắn kéo chăn đắp kín cho nàng, lau mồ hôi trán nàng, thấy nàng vẫn thẫn thờ, không khỏi nhíu mày. Từ ngày Lưu Tế Nương đưa A Sái vào phủ, nàng liền bắt đầu ác mộng liên miên. Có phải họ đã nói hay làm gì khiến nàng canh cánh không? Hắn vỗ về tóc mai ướt đẫm của nàng, giọng nhẹ nhàng dò hỏi như đang tán gẫu. Thẩm Vãn đã hoàn hồn đôi chút, nghe hắn hỏi vậy, trái tim như ngừng đập. Sợ hắn sẽ phát hiện ra điều gì, nàng liền tỏ vẻ không kiên nhẫn. Đâu có chuyện gì, chỉ là gần đây đọc nhiều chuyện ma quỷ nên bị ảnh hưởng thôi. Sau này không đọc nữa là được. Hoắc Ân nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sắc bén. Khi thấy nàng sắp nổi giận, hắn mới thu hồi ánh mắt. Chẳng phải vì cảnh mẫu tử tình thâm kia khiến nàng đau lòng, nên mới giữ kín như bưng. Trong hầu phủ này, từ trên xuống dưới, ngay cả một viên gạch một ngọn cỏ ta cũng đều rõ như lòng bàn tay. Thấy Thẩm Vãn nhắm mắt không đáp, như đã chấp nhận lời hắn nói, Hoắc Ân không nhịn được mỉa mai. Biết hôm nay, sao phải làm vậy ngày xưa? Sắc mặt Thẩm Vãn lại thêm tái nhợt, Hoắc Ân không muốn kích động nàng thêm, bèn dịu giọng. Thôi, từ nay ta sẽ giảm bớt số lần họ vào phủ. Nàng cũng yên tâm, dù sao nó cũng là huyết mạch của ta, ta nhất định sẽ cho nó một đời vinh hoa phú quý. Thẩm Vãn nhắm mắt ừ một tiếng, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ nặng nề. Từ đó về sau, Thẩm Vãn không còn bước chân đến đỉnh hóng gió nửa bước. Cả ngày nàng chỉ ở trong Vãn Phong Uyển, hoặc đọc sách hoặc ngẩn ngơ nhìn trời. Trước kia có lẽ còn thấy buồn chán, giờ đây ngay cả cảm giác buồn chán cũng chẳng còn. Nhưng cũng có điều tốt, đó là số lần nàng gặp ác mộng giảm đi. Tuy thỉnh thoảng vẫn có lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhưng so với trước đây đã khá hơn nhiều. Khi Thẩm Vãn mang thai được 5 tháng, Lưu Tế Nương lại dẫn A Sái vào phủ một lần. Lần này họ chỉ ngồi khoảng thời gian đốt một nén hương rồi đứng dậy cáo từ. Thẩm Vãn khó lòng kiềm chế không nhìn về phía A Sái. Suốt thời gian ở đó, A Sái chỉ cúi đầu, không hề đối diện với nàng. Đêm đó, Thẩm Vãn lại làm ác mộng suốt đêm. Hoắc Ân nghi ngờ có điều gì hắn chưa biết, nếu không không thể giải thích được vì sao nàng lại canh cánh trong lòng đến vậy. Nếu chỉ đơn giản quy về lòng ghen thì có vẻ không đúng lắm. Sau nhiều năm chung sống, hắn cũng hiểu phần nào tính cách nàng. Nàng không phải loại phụ nữ tầm thường có thể nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy đêm đó hắn ép hỏi nàng vài câu, nhưng đổi lại là một cái tát mạnh và 3 vết cào trên mặt. Ngày hôm sau, Hoắc Ân mang khuôn mặt đen sì đi chiều. Thẩm Vãn trong phủ ngủ bù hơn nửa ngày, cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Nàng bảo người mang ít trái cây tươi đến, ăn một chút, Thẩm Vãn cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. Nhìn mâm trái cây, toàn là đặc sản vùng Hoài Nam. Mấy ngày trước nàng chỉ buột miệng nói muốn ăn, hôm nay đã có người bày ra trước mặt. Xem ra, nàng cũng được hưởng đãi ngộ của bậc phi tử được sủng ái nhất. Thẩm Vãn bỗng bật cười khẽ, vú già bên cạnh kinh ngạc. Từ khi hầu hạ vị Vãn phu nhân này, bà rất hiếm khi thấy nàng cười. Phải chăng là vì thích mùi vị của những trái cây này? Thẩm Vãn bảo người buông rèm giường xuống, nằm xuống lần nữa, ngăn cách ánh mắt tò mò của các vú già. Nàng vừa chợt cười vì cảm thấy có chút buồn cười. Giờ đây Hoắc Ân đối đãi với nàng có thể nói là cung phụng hết mực. Ngay cả khi nàng nhiều lần chống đối, hắn cũng nhẫn nhịn không nổi giận. Dường như hắn có thể dâng tất cả cho nàng, chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ cố gắng hết sức mang đến cho nàng. Trừ tự do của nàng, sang tháng 3 năm sau, Thẩm Vãn đã đủ tháng. Ngày đó, khi đang đi dạo trong sân, nàng bỗng cảm thấy đau bụng dữ dội, cả viện lập tức náo loạn lên. Nàng đã chuyển dạ, lúc này Hoắc Ân đang ở công đường. Nhận được tin, hắn lập tức gạt bỏ mọi công vụ, thậm chí không kịp đi xe ngựa, trực tiếp nhảy lên lưng một con tuấn mã, vung roi phi nước đại về hướng hầu phủ. Thấy Hoắc tướng gấp gáp như vậy, các quan viên trong công đường âm thầm bàn tán. Khi biết là công chúa sắp sinh, họ đều tỏ vẻ hiểu ra. Trong lòng ai nấy đều đoán xem nên chuẩn bị lễ vật gì để chúc mừng đứa con đầu lòng của Hoắc tướng cho phải. Khi Hoắc Ân vào phủ, được báo Thẩm Vãn mới chuyển dạ được nửa canh giờ, hiện đang ở trong phòng sinh nở. Lưu Thái Y đang đợi ở phòng ngoài, bẩm báo rằng ông ta đã vào khám mạch, xem thai tướng, không có gì bất thường. Hiện có hai bà đỡ giàu kinh nghiệm đang hộ sinh, nếu không có gì bất chắc chắc chắn sẽ sinh nở bình an. Hoắc Ân hơi yên tâm, nhưng khi thời gian trôi qua hơn một canh giờ mà bên trong vẫn chưa có kết quả, hắn đứng ngoài nghe tiếng khóc và tiếng rên đau đớn thỉnh thoảng vọng ra từ phòng trong, lòng hắn đau như cắt. Hắn không khỏi sốt ruột, đặc biệt khi vừa nghe tiếng khóc của nàng rồi đột ngột im bặt như bị bịt miệng, Hoắc Ân lập tức nổi giận, gằn giọng quát qua cánh cửa. Các người đang làm gì nàng vậy? Tại sao không cho nàng khóc? Càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn định đạp cửa xông vào. Trương Thái Y vội vàng ngăn lại, giải thích, sản phụ sinh nở cần sức lực. Đây là để vãn phu nhân dành sức cho lúc sinh hạ. Nếu không, nếu khóc la hết sức lúc này, đến khi thật sự cần dặn sẽ không còn sức, chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Hoắc Ân mới thôi, nhưng càng thêm bồn chồn đi đi lại lại trước phòng. Từ trưa cho đến giờ tí, Thẩm Vãn đã ở trong phòng sinh khoảng 6 canh giờ. Qua cánh cửa, Hoắc Ân vẫn có thể mơ hồ nghe tiếng thở yếu ớt của nàng. Hoắc Ân cảm thấy tay mình hơi run, đã bao lâu rồi? Trương Thái Y vốn đã hơi mệt mỏi, vội tỉnh táo lại, đáp. 6 canh giờ rồi ạ. Hoắc Ân xoa mặt. 6 canh giờ, tính ra cũng gần một ngày rồi. Nữ nhân sinh con thường mất bao lâu? Cái này, Trương Thái Y ngần ngừ một lúc rồi đáp. Không phải trường hợp cá biệt, phải căn cứ vào thể trạng của sản phụ và các yếu tố khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nhanh thì chưa đầy một canh giờ, có người chậm thì có thể một ngày, hai ngày, thậm chí 3 ngày. Vãn phu nhân thể chất hơi yếu, nên có thể sẽ lâu hơn một chút. 3 ngày, sắc mặt Hoắc Ân tối sầm lại, hắn lại bắt đầu đi đi lại lại trước phòng, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nên về nghỉ ngơi. Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại những ý nghĩ không hay. Tim hắn đập ngày càng nhanh, sắc mặt càng lúc càng căng thẳng, lồng ngực như bị đè nén, muốn bùng nổ mà không thể. Vào lúc trời hửng sáng, từ trong phòng vọng ra tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh, vang dội, trong trẻo, khiến mọi người đang chờ đợi bên ngoài đều giật mình. Giọng mừng rỡ của bà đỡ vang lên, chúc mừng hầu gia, là một tiểu công tử. Hoắc Ân mừng rỡ khôn xiết, nhưng chưa kịp hỏi thêm điều gì, giọng hoảng hốt của bà đỡ lại vang lên. Không xong rồi, vãn phu nhân băng huyết, Hoắc Ân lảo đảo. Trương Thái Y lúc này không còn giữ ý tứ gì nữa, sắc mặt biến đổi, vội vàng xách hòm thuốc chạy vào phòng sinh. Băng huyết là điều tối kỵ khi sinh nở, một khi xảy ra. 10 phần chết 9, Hoắc Ân gạt phát Tần Cửu đang muốn đỡ mình, nghiến răng lao vào phòng sinh. Vừa bước vào, mùi máu tanh nồng nặc khiến hắn suýt ngã khuỵu. Khoan đã, hầu gia, bà đỡ trong phòng kinh ngạc kêu lên, rồi hoảng hốt nói. Không được đâu hầu gia, phòng sinh ô uế, ngài thân phận tôn quý, không thể vào được. Hoắc Ân mắt đỏ ngầu, đá văng người chắn đường, gần như chạy đến chỗ Thẩm Vãn. Hốt hoảng nhìn quanh, hắn thấy tấm đệm dưới thân nàng đã đẫm máu, đầu óc hắn choáng váng. Loạng choạng vài bước, hắn phải chống tay vào bàn mới đứng vững được. Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Mắt hắn dán chặt vào tấm đệm đỏ thẫm đang lan rộng, cảm thấy cơ thể khi lạnh khi nóng, như đang ở giữa núi xác biển máu, muốn giết người cho hà giận. Rồi hắn từ từ rời mắt lên, khi thấy khuôn mặt vốn trắng ngần giờ đã tái nhợt của nàng, hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Lạnh đến nỗi hắn run rẩy, lạnh đến nỗi hắn khiếp sợ, lạnh đến nỗi hắn muốn châm một ngọn lửa, đốt sạch tất cả ở đây. Hắn chăm chăm nhìn khuôn mặt ấy, hắn không tin nàng sẽ chết, hắn không tin nàng dám chết, cứu sống nàng. Hắn gầm lên, nàng sống, các ngươi mới được sống. Nàng, chết, các ngươi đừng hòng sống. Cách chương.